Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 642. Rách nát, thế giới chi thai nguy cơ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đồng quy vu tận, người có thể làm được liền hào. Bát Chảo Vương phẫn nộ bên trong giống giận, cũng không mang đến mọi người kinh ngạc. Thương Minh Vân Tiêu bình đạm trả lời, càng làm cho Bát Chảo Vương tâm sinh nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi không sợ? Chẳng lẽ Trường Không Vô Kỵ còn có sách lược không ngọn nguồn? Bát Chảo Vương liền nghĩ tới điểm này. Cái kia tiểu tử thúi quá làm người kiêng kỵ, hắn rất sợ. Bất quá lúc này, giới Vương Châu trong vòng cao thủ đều là đồng thời lắc đầu nói, không rõ ràng lắm. Ngay sau đó, Cửu Vĩ Thiên Hồ Cơ Cửu Mị cũng ở kế tiếp nhẹ giọng mà nói, chúng ta tin tưởng vững chắc Trường Không Vô Kỵ nhất định có thể hành, liền tính hắn không được cùng hủy diệt, chúng ta những người này cũng không cần thiết sợ. Trận này đại chiến xuống dưới đã sớm nhìn thấu, không sai, Bát Chảo Vương, cũng ít nhiều ngươi làm thời gian lại vô chủng tộc giới hạn đồng lòng hợp lực, ngay cả sinh tử đều bị mọi người xem phá. Huyết cùng hỏa lễ rửa tội qua đi, chính là thăng hoa, trận này tai nạn có tốt có xấu đi. Nhân hoàng hoàng phủ liệt thiên, nhưng thật ra nói chân chính trong lòng lời nói, chỉ có trải qua trắc trở mới có thể trưởng thành. Trải qua đại chiến qua đi, chính là thế giới tu phá rồi mới lập giai đoạn, người sống sót sẽ đại đại đề cao năng lực. Thực hào, thực hào, các ngươi cảm tạ ta, vậy dùng mệnh tới tạ. Hừ, nơi đây nói chuyện với nhau cũng bất quá hô hấp chi gian sự tình. Bát Chảo Vương không biết phải nói cái gì, nhưng là hắn nhất định là muốn cùng mọi người đồng quy vu tận. Liền cũng tại hạ một khắc, hắn thân hình một cái lay động rời đi nơi đây. Đương hắn tái xuất hiện thời điểm, đã là thế giới chi thai bên ngoài, trong hư không xa xôi vô tận không gian bên cạnh là thời không cái chắn. Cái này thời không cái chắn lực lượng nơi phát ra tự nhiên là thời không căn nguyên, muốn nói hắn tác dụng đương nhiên là rất quan trọng. Một cái thế giới không gian đều là nó tới duy trì che chắn bên ngoài cao đẳng thế giới lực lượng áp bách, vận hành tự mình thời gian duy độ, làm cấp thấp tu giả có thể ở trong đó bình yên tu hành. Đương cái này thời không cái chắn tan vỡ về sau, hậu quả cũng là không dám tưởng tượng. Chân giới chân linh huyền khí sẽ đánh sâu vào cấp thấp thế giới, thế giới chi thai ở hơn nữa ngân hà bên trong có rất cường đại cố định dẫn lực lưu, không có thời không cái chắn bảo hộ, thế giới chi thai sẽ ở thời gian rất ngắn bị đánh nát. Cho đến lúc này, toàn bộ thế giới đều sẽ nhảy sẽ kế tiếp sinh ra lực lượng, sẽ làm giới Vương Châu như vậy tiểu thế giới cũng chưa biện pháp thừa nhận. Hơn nữa càng quan trọng là, liền tính vượt qua này một quan, nhân gian võ giả cũng không có biện pháp ở chân giới sinh tồn. Đây là hai cái cấp bậc sinh mệnh thể giới hạn tương đương, rốt cuộc ở chân giới bên trong, chân nhân chưa từng nhất chuyển thời điểm, kỳ thật cũng chính là tương đương với phàm nhân, tương đương ân tóm lại một câu. Thời không cái chắn tan vỡ, 89/10, thật sự đồng quy vu tận. Trường Không Vô Kỵ cùng bộ phận cao thủ ngoại trừ tương đương bất quá. Bát Chảo Vương xuất hiện ở chỗ này về sau, cũng không có lập tức dùng căn nguyên phá hủy thời không cái chắn, mà là vươn tay, ở thời không cái chắn thượng, vuốt ve một chút, mang theo một trận thời không gợn sóng lúc sau, ngồi ngay ngắn một bên, tĩnh chờ Trường Không Vô Kỵ đã đến. Nhìn dáng vẻ, hắn như cú ôm, nói chuyện, ý tưởng, tới cầu được sinh cơ. Cầu thả nhiều năm như vậy hắn như thế nào muốn chết, đây cũng là có thể lý giải. Lại nói lúc này Trường Không Vô Kỵ hắn cũng xác thật tiến vào bàn cổ bên trong. Ở bàn cổ trong cơ thể tu hành có mạc danh cảm giác an toàn, mà thủy hỏa phong tứ đại căn nguyên lúc này cũng đã thoát ly càn nguyên thân thể, tiện đà tiến vào trường không vô kỵ trong cơ thể. Ngươi tuy là ta sư huynh, lại có không thể tha thứ sai lầm, xác chết lưu không được cũng. Trường không vô kỵ này một lời rơi xuống đất lúc sau, trong tay dâng lên nhiên nhiên chân hỏa, một cái chớp mắt liền đem càn nguyên thiêu một cái không còn một mảnh. Càng ngẩng kế tiếp, trường không vô kỵ chính thức bắt đầu rồi luyện hóa tứ đại căn nguyên. Hắn hoàn toàn đoạt thiên chi thuật không nói, cũng đã có rất mạnh kinh nghiệm. Tứ đại căn nguyên ở hắn trong tay bị luyện hóa thực mau, trải qua quá nhiều lần đại chiến, hắn đối phương diện này cũng coi như là rất có kinh nghiệm đi. Một loại đạo lực hiện lên ở trước mắt hắn, bị hắn dần dần lĩnh ngộ. Vừa người can nguyên dung hối thiên địa, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Cũng ở kế tiếp, hỗn độn trong thế giới các loại pha tạp lực lượng đảo cũng là ôn hòa rất nhiều. Trường không vô kỵ hơi thở hiện lên ở toàn bộ thế giới bên trong, làm các đại chủng tộc các cao thủ vui mừng không thôi. Mà ở không gian cái chắn phía trước, Bát Chảo Vương tự nhiên cắn răng hận nói: Trường không vô kỵ, ngươi thật là ta khắc tinh a, chỗ tốt đều bị ngươi cầm đi. Như vậy nói thời điểm, Trường không vô kỵ thiên địa hơi thở cũng đã tan đi. Bát Chảo Vương trong lòng rõ ràng, đây là dung hợp đạt thành về sau mới có kết quả, bởi vì tại thế giới chi thai nhảy lên chung đều có trường không vô kỵ cảm giác. Quả thật, giờ phút này trường không vô kỵ cũng xác thật làm được điểm này. Thân thể bên trong bình thản khống chế lực lượng sinh tử, mà thủy hỏa phong chờ bảy cái đại căn nguyên tuy rằng không đến tam chuyển, lại ở nhị chuyển cửu tinh tu giả bên trong thiên hạ vô địch. Cũng đương hắn lại mở mắt ra, rời đi bàn cổ thân thế giới này về sau, trường không vô kỵ có một loại thiết thực cảm giác, thế giới chính là hắn, hắn chính là thế giới duy nhất không chịu khống chế. Chỉ có bên ngoài thời không cái chắn hạ thời không hai đại căn nguyên, lão quỷ, ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Giờ phút này trường không vô kỵ chỉ là một niệm liền đến Bát Chảo Vương trước mặt, đôi tay lưng đeo phía sau, mặt mang mỉm cười hỏi: Tự nhiên mà vậy, có một loại hết thảy đều ở nắm giữ khí độ. Ta muốn nói chính là nói chuyện, thế giới không có thời không căn nguyên bảo hộ, hết thảy sẽ nhảy hủy. Chỉ cần ngươi đáp ứng phóng ta một con đường sống, ta liền đem thời không căn nguyên còn cho ngươi. Bát Chảo Vương quả nhiên là cái này ý tưởng, lại cùng trường không vô kỵ nói điều kiện. Nhưng là ngay sau đó, hắn như cũ bất đắc dĩ. Trường không vô kỵ mỉm cười lắc lắc đầu nói: Ngươi cảm thấy cần thiết nói sao? Ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Ngươi không đáp ứng ta, chẳng lẽ ngươi mặc kệ những người đó chết sống? Bát Chảo Vương nhíu mày lạnh giọng đặt câu hỏi. Đây là hắn căn bản không nghĩ ra một chút. Trường không vô kỵ không nên là như thế này một cái không quan tâm người a. Nhưng ở kế tiếp, trường không vô kỵ lời nói cùng động tác càng làm cho Bát Chảo Vương không nói gì. Hắn nhẹ nhàng duỗi tay, chỉ thế giới cái chắn mà nói: Thỉnh đi, đánh nát cái này cái chắn hảo. Như vậy dứt khoát, như vậy không chỗ nào sợ hãi nói, cũng làm Bát Chảo Vương biết hết thảy thật sự nói không được. Liền cũng tại hạ một khắc, hắn phẫn hận đem đôi tay duỗi ra, trực tiếp dán ở thời không cái chắn phía trên. Thời không gợn sóng, nét tự nhiên di động dựng lên, hắn thời không căn nguyên cũng nhanh chóng vận tác lên. Trong miệng thị huyết dữ tợn gầm lên giận dữ nói: Cho ta rách nát đi tương đương binh, phẳng phất thủy tinh pha lê vỡ vụn thanh âm truyền lại ra tới. bảo hộ thế giới chi thai không gian cái chắn, đương trường nhảy hủy, chân giới chân linh huyền khí, chen chúc tới, mang đến hủy diệt áp lực gió xoáy, ngân hà thất luyện chung, cũng có vô tận dẫn lực, xé rách mà xuống, loại này lực lượng, đủ rồi hủy diệt thế giới chi thai a. Trường không vô kỵ, đương như thế nào ứng đối? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.